Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1174, đánh bạc một cái thần thú. 2 hợp 1, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Tiền bối, ngài cần bao nhiêu mộc hạch cùng vân hạch nói đến, chúng ta cũng tốt chuẩn bị. Người nghiện ma túy có thể nào nhìn không ra NPC không kiên nhẫn, kiên trì hỏi, này không rõ ràng vấn đề nếu như không hỏi rõ ràng, có thể hao tổn thượng hắn mấy tháng thời gian. Mỗi loại 10 khỏa là được, nhiều thì vô dụng, chờ các ngươi gộp đủ về sau lại đến A, đi thong thả, không tiễn. Đi về phía Tây Tăng tại sau khi nói xong, trực tiếp cho bọn hắn hạ lệnh trục khách. Má, vênh váo cái gì, không phải là thần giới NPC sao, này đã cảm thấy tài trí hơn người sao? Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hệ thống số liệu, sắt cọng lông. Rời đi căn phòng này, người nghiện ma túy bắt đầu phát tiết bất mãn trong lòng, trả lại chưa đem sau lưng đeo cơ quan mộc cánh lấy xuống, cái đồ chơi này dùng tốt là tốt dùng, chính là quá mức ảnh hưởng bộ mặt thành phố, từ bên người tam nữ biểu tình cũng có thể thấy được một ít. Hiện tại tới bổn sự, vừa rồi như thế nào không hướng về phía cái kia đi về phía Tây Tăng nói. Hiểu đồng không chút khách khí đổi nói, dắt lấy người nghiện ma túy lỗ tai dùng sức nữ lại. Ai ai ai, điểm nhẹ, đau, đau. Người nghiện ma túy biểu tình trong chớp mắt suy sụp, tiểu đồng ta sai rồi còn không được sao. Hừ, hiểu đồng thần sắc hơi trì hoãn, lúc này mới đưa tay buông ra, đẩy ra trước mắt người nghiện ma túy, hướng phía trước áo đen bóng lưng tiểu chạy tới. Phốc thủy ca ca, đừng đụng này tòa pho tượng. Người nghiện ma túy bất đắc dĩ cười khổ, tiểu đồng tuyệt không chú ý đến cảm thụ của mình, này bạn trai đương, quả thật cùng bài trí đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng tiểu đồng cùng nước đổ khó hốt giữa sẽ phát sinh cái gì, chung quy trung gian trả lại cách bơ tiểu sinh đó. Nghĩ tới đây, người nghiện ma túy nội tâm thư thái không ít cũng liền theo nàng đi. Hà, các ngươi nhanh như vậy liền ra. Tô Nhiên từ pho tượng này thượng thu hồi ánh mắt đối với đi đến trước mặt hữu đồng hỏi. Có phải hay không kia NPC lại nổi điên, đem các ngươi đều đuổi ra. Sao có thể, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều với ngươi tựa như, nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Hữu đồng đem kinh lịch vừa rồi đều nói một lần, đặc biệt là liên hoàn nhiệm vụ, bị nàng cường điệu vòng xuất ra. Đi thôi, đem nhiệm vụ cho làm xong, nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều cơ quan cánh, nói không chừng có thể được cao cấp nha. Đừng cao hứng quá sớm, nhiệm vụ này lấy được đảo cụ đều là khóa lại, không thể giao dịch. Tô Nhiên nhìn thật sâu nhãn pho tượng này, lúc này mới đi đến người nghiện ma túy bên người, đem 10 khối vân hạch đưa tới. Đây là ta trên đường đi của tới, soát vân quái lấy được cầm lấy. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi chính là phúc tinh của ta, cái này nhiệm vụ thời gian rút ngắn hơn phân nửa. Người nghiện ma túy kinh hỉ tiếp nhận vân hạch một kích động hướng phía Tô Nhiên ôm tới, đáng tiếc ôm cái không. Tít đến bộ này, hai cái đại nam nhân ấp ấp ôm một cái có ác tâm hay không? Tô Nhiên trốn đến một lần, chỉ này tòa pho tượng nói. Các ngươi đi soát mộc hạch ta tại chỗ này chờ ngươi nhóm. Này phá pho tượng có gì đẹp mắt còn có thể nhìn làm nhiệm vụ tới hay sao? Góc truyện audio.com, người nghiện ma túy đối với Tô Nhiên cố chấp cảm thấy tương đối bất đắc dĩ, theo hắn, pho tượng này để ở chỗ này cũng chính là cái dùng để tín ngưỡng vật phẩm trang sức, liền không thể động đậy được lấy người tộc hoàng thành tế đàn không có gì khác nhau. Người không thể, không có nghĩa là Phúc Thủy ca ca không thể, chúng ta đi trước làm nhiệm vụ đi, giết điểm thụ yêu lãng phí không được bao dài thời gian, đi thôi đi thôi. Hữu đồng dắt lấy người nghiện ma túy, hướng phía thần mộc lâm phương hướng đi đến, cổ vui mừng theo sát phía sau, chỉ còn lại bơ tiểu sinh lưu lại ở chỗ cũ. Phúc Thủy, nhìn ra cái gì dị thường sao? Cần ta trợ giúp sao? Bơ tiểu sinh quan sát một phen pho tượng này, không nhìn ra cái như thế về sau, lúc này mới tiếp tục nói. Có vấn đề ngươi nói ra, mọi người thương thảo lấy giải quyết, phát tán hạ tư duy tối thiểu nhất 3 cái thối thợ giày trả lại đỉnh một cái ra cắt lượng đâu, ngươi thấy đúng không? Không có ngươi nghĩ như vậy mơ hồ, ta chẳng qua là cảm thấy pho tượng này không tầm thường, trả lại không tìm được điểm đột phá. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, đây chỉ là trong lòng mình hoài nghi, một chút chứng cứ đều không có, bất quá hắn biết này dính đến thần giới hạo kiếp bí mật tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho. Ta tin tưởng ngươi có thể làm, cố gắng lên. Bơ tiểu sinh nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới quay người truy đuổi về phía trước mặt đội ngũ, rời đi nơi này. Đều nữ nhân này rời đi nơi này, Tô Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác uyển nhị ánh mắt của tỷ càng ngày càng kỳ quái, có chút không dám cùng nàng đối mặt, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương, loại cảm giác này hắn là từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, không muốn lại cảm thụ lần thứ hai. Chấm, thập nhị đôi cánh, vì cái gì đều là hắc sắc. Còn có, pho tượng kia đầu bộ tại sao lại bị một tầng sương mù cho bao phủ, hệ thống đến cùng đang giở trò quỷ gì? Tô Nhiên đem trong đầu tạp niệm tất cả đều. Đào, Bảo Trừ tập trung tinh lực quan sát pho tượng này, hắn cảm thấy này hắc sắc vũ rực đối với thần tộc mà nói có chút không đáp, tối thiểu nhất cũng phải thuần bạch sắc hiển lộ thánh khiết cùng thiên sứ tựa như được người kính ngưỡng, mà bây giờ, lại cùng một ác ma đồng dạng, chẳng ra gì, nhìn lên thật khó chịu. Lúc này hắn nhớ tới cậu đàn ác ma cánh đen, đó mới là tuyệt phối. Không chỉ như thế, hắn cảm giác kia đi về phía Tây Tăng cũng không phải đồng dạng nhân vật, màu đen kia độc cánh cũng đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng mà, thẳng đến người nghiện ma túy đem nhiệm vụ đạo cụ thu thập đủ, Tô Nhiên cũng không có thể được cái gì hữu dụng tin tức, cả người giống như là lâm vào chết tuần hoàn, một điểm đầu mối đều không có. Phúc Thủy huynh đệ, nhiệm vụ giao hoàn, chỉ lấy được điểm kinh nghiệm ESP, này NPC thật là đủ gầy đấy. Bất quá nhiệm vụ lại thuận lợi tới tay, để cho chúng ta đi thần trì tìm kiếm giải độc đạo cụ. Người nghiện ma túy đi đến Tô Nhiên trước mặt giải thích nói. Này đi về phía Tây Tăng cánh biến thành màu đen, là vì chúng độc nguyên nhân, chỉ cần đến thần trì tìm đến giải độc dược tề, liền có thể đạt được xa xỉ ban thưởng, ngươi cũng đừng tại đây ngu ngốc đứng, cùng chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ đi. Khóc chuyện audio.com, Phúc Thủy ca ca, ngươi liền cùng chúng ta đi thôi, nói không chừng này thần trì bên trong còn có thủ hộ boss, có ngươi tại, cho dù boss lợi hại hơn nữa cũng không sợ. Hiểu đồng trong mắt tràn ngập chờ mong, nàng liền nghĩ tới đối phó liệt hỏa con quạ một màn kia có nước đổ khó hốt, liền 45 cấp hoàng kim boss đều khống chế gắt gao, tin tưởng đằng sau nhiệm vụ boss, chỉ cần có hắn kiềm chế, giết lên cũng sẽ không rất khó khăn. Ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy, lúc trước chỉ là vừa vặn, lúc này mới hội giết như thế thuận lợi, hơn nữa, này thần trì không nhất định có boss, nếu là thật có thủ hộ boss, các ngươi lại gọi ta là cũng không muộn. Đang nghe người nghiện ma túy theo như lời chúng độc hai chữ, hai mắt tỏa sáng, giống như là phương trình đần độn, ô mê cởi bỏ đồng dạng, nghi ngờ trong lòng tiêu hết. Hắn nóng lòng đi xác minh này đáp án độ chuẩn xác, làm sao có thời giờ đi làm nhiệm vụ, cưỡng chế lấy trong lòng kích động đối với hữu đồng nói. Các ngươi đi trước, pho tượng này ta đã có một tia đầu mối, đều thí nghiệm suất kết quả sẽ nói cho các ngươi biết. Nói như vậy mơ hồ ta xem ngươi đây là tự cái tại đây tìm tội chịu. Đúng rồi, trước cùng ngươi nói một chút thần trì tọa độ, tránh ngươi dân mù đường lại tìm không được, ngay tại thần mộc lâm chính bắc phương hướng, thần trì phạm vi không nhỏ, không khó tìm đến. Người nghiện ma túy từ biết mình xác nhận chính là liên hoàn nhiệm vụ, tâm tình một mực rất tốt, ngay từ đầu liền lấy được hai kiện hoàng kim trang bị cùng một kiện đặc thù đạo cụ, nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú, hắn đối với cái này đằng sau nhiệm vụ ban thưởng lại càng là tràn ngập chờ mong. Hảo, muốn là đã ra nhiệm vụ boss liền gọi ta là, nhất định đi. Tô Nhiên gật đầu đồng ý, đều đồng đội đều sau khi rời đi, hắn lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở cách đó không xa này tòa phòng ở, đi về phía Tây Tăng, để cho ta lại đến chiếu cố ngươi, giải độc. Đơn giản, tuy nói bị NPC cho trục xuất qua, điều này cũng không ảnh hưởng Tô Nhiên tìm kiếm chân tướng tâm tình, sửa sang lại một chút áo đen, bước đi tiến vào đi về phía Tây Tăng gian phòng. Ngay tại thần vực chủ thành cửa đông, bốn ánh mắt đang lén lén lút lút đi phía trước phương quan sát đến cái gì, đang nhìn đến kia áo đen thân ảnh sau khi rời đi, trên mặt của từng người lộ ra quả là thế biểu tình. Hắc hắc, ta đã nói rồi, Phúc Thủy ca ca sau lưng ta nhóm ăn vụng. Có hảo nhiệm vụ cũng không nói cho chúng ta, quá không hiền hậu. Hữu đồng đầu tiên là cười trộm vài tiếng, sau đó lộ ra không cam lòng biểu tình, cảm giác như là nhận lấy phản bội đồng dạng. Ai, các ngươi mau nhìn, Phúc Thủy ca ca tiến nhập đi về phía Tây Tăng trong phòng. Kỳ quái, hắn không phải là bị đuổi ra tới một lần sao? Tại sao lại tiến vào, không sợ bị sập cửa vào mặt a? Người nghiện ma túy nghĩ tới một cái khả năng, bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ lại tiểu tử này là đi tìm chàng tử rồi? Thật sự là hồ đồ, đi, nhanh đi ngăn lại, đừng làm cho hắn đi làm chuyện điên rồ. Cắt, ngươi cho rằng Phúc Thủy ca ca có ngươi ngu như vậy? Hắn chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, tiến vào nhất định là có nguyên nhân, chúng ta tại chỗ này đợi lấy là được rồi. Hữu đồng đối với Tô Nhiên biểu hiện ra đầy đủ lòng tin, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhất phó xem kịch vui biểu tình. Góc chuyện audio.com, ta cũng tin tưởng Phúc Thủy, hắn nếu không muốn để cho chúng ta biết, vậy có nỗi khổ tâm riêng của hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bơ tiểu sinh lời tuy nói nhẹ nhõm, nội tâm lại tràn ngập khẩn trương, liền nắm tay lúc nào cầm bốc lên tới cũng không biết. Cổ vui mừng không có nhiều lời, lại dùng chân thực hành động biểu đạt ý nghĩ của mình, không có nghe người nghiện ma túy đề nghị, an tĩnh đều ở chỗ cũ. Cũng không biết tự tin của các ngươi là từ đâu tới, Phúc Thủy huynh đệ, nếu là có cái gì không hay xảy ra, có các ngươi hối hận. Ngươi cái tên này, nào có chớ chú đồng đội mình. Phì phì phì, vô tâm nói như vậy, không cho phép linh nghiệm. Lúc này Tô Nhiên cũng không biết mình hành tung đã bại lộ, hắn lại một lần nữa đi vào căn phòng này, phát hiện trong này trước sau như một hắc ám, tại gian phòng chỗ sâu trong, cũng không ngừng hiện lên một đạo màu lửa đỏ hào quang, không khó suy đoán, đây chính là tà hỏa cánh sở sinh ra quang hiệu quả. Dũng sĩ, các ngươi tại sao lại trở về sao? Có phải hay không ta theo như lời không đủ rõ ràng? Già nua tiếng nói ở trong mảnh không gian này vang lên, từ tiếng bước chân không khó nghe ra, này NPC đang hướng phía bên này đi tới. Các ngươi đi thần trì tìm kiếm một phần thuốc giải độc tề, còn có, nhắc nhở các ngươi một câu, kia bên trong thần trì tràn ngập nguy hiểm, muốn bảo vệ tánh mạng, cắt không thể sơ sẩy đại. Ồ, tại sao là ngươi? Đợi đến đi về phía Tây Tăng đi đến phụ cận thấy được Tô Nhiên bộ dáng, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nhân loại các ngươi quả thật là thấp cấp sinh vật, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có, nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài cho ta. Chấm chấm, tiền bối chớ tức giận, vãn bối tới đây là muốn báo cho ngài, ngài sở chúng độc tố, không cần phải dùng đến thuốc giải độc tề, ta có biện pháp giúp ngài giải quyết. Tô Nhiên thanh âm vô cùng kiên định, lòng tự tin 10 phần. Cái gì, đi về phía Tây Tăng phảng phất là đã nghe được thiên đại chê cười, ngửa mặt cười to mấy tiếng, lập tức ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Nhiên, cười lạnh nói. Vô chi tiểu nhi, ngươi biết đây là cái gì độc yêu? Cái gì khoác lác đều dám nói ra miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Vãn bối nếu như dám nói, tự có nhất định nắm chắc, hy vọng tiền bối có thể cho ta một cơ hội, nếu không phải thành, vãn bối không còn hội bước vào nơi đây một bước. Tô Nhiên đọc nhấn rõ từng chữ âm vang, một chút chần chờ cũng không có xuất hiện, hắn đối với chính mình vô cùng có lòng tin, độc này tố càng cao cấp càng tốt. Không được, này trừng phạt quá nhẹ, nếu là ngươi dám hướng chí cao quy tắc phát thể độc ta liền cho ngươi cơ hội lần này. Đi về phía Tây Tăng tựa như nhìn kẻ đần đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Nhiên, ánh mắt tựa như kia tùy thời mà động độc xà đồng dạng, lóe ra nguy hiểm hào quang. Thể độc mà thôi, chuyện nào có đáng gì, bất quá tiền đặt cược phải dùng ngang nhau thẻ đánh bạc mới được, ta bên này đều chuẩn bị phát thể độc ngươi đâu, vạn nhất ta giải độc thành công, ngươi đem sẽ cho ta cái gì ban thưởng. Tô Nhiên không có bị này NPC khí thế hù dọa, ngược lại, trở tay đem hắn một quân, tiếp tục dùng lời kích thích hắn. Nhìn ngươi này do dự bộ dáng, hẳn là ngươi đối với sở chúng độc tố không có có lòng tin. Không có có lòng tin, thực là cái gì lời cũng dám nói. Này vài vạn năm, ngươi cũng biết ta như thế nào chịu đựng được sao? gocchuyenaudio.com Đi về phía Tây trên mặt của Tăng tràn ngập sợ hãi, đối với kia đoạn hắc ám lịch sử không muốn lại đi nhắc tới, chỉ thấy hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, rồi mới lên tiếng. Nhân tộc tiểu tử, cũng không biết ngươi từ đâu tới đây lòng tin. Cũng thế, ngươi đã cố ý như thế ta cũng làm cho ngươi chết minh bạch điểm. Này đánh bạc ta liền đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể đem ta trong thân thể độc tố khu trừ sạch sẽ, này cơ quan thần thú, liền tặng cho ngươi. Cơ quan thần thú, đây chính là mang theo một cái thần chữ. Ta đi, một cái đổ ước lôi kéo ra một cái thần thú. Đây không phải nằm mơ à, oa ha ha, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Nhiên sợ này đi về phía Tây Tăng hối hận, trước tiên cùng này NPC lập xuống đổ ước, tại hệ thống chứng kiến, đổ ước thành lập, như Tô Nhiên trị liệu thất bại, vậy hắn sẽ thể độc ứng nghiệm, gặp ra thịt hư thối trừng phạt, không chỉ như thế, còn muốn tự hành cùng nhân tộc chặt đứt sở hữu liên hệ, cả đời không qua lại với nhau cái loại kia. Nếu là thành công khu trừ độc tố, này cơ quan thần thú Tô Nhiên liền miễn cưỡng thu nhận. Này có thể nói là một hồi hào đánh bạc, một bước thiên đường một bước âm phủ cái loại kia. Ách không đúng, đi về phía Tây Tăng không biết là, này cái gọi là thề độc đối với Tô Nhiên mà nói, cái dám dùng không có cái gì ra thịt hư thối, toàn thân hắn chỉ còn lại khung xương, này trừng phạt ứng nghiệm không có gì khác nhau, về phần cùng nhân tộc chặt đứt liên hệ, nói nhảm, người anh em là từ linh tộc cùng nhân tộc có một chút quan hệ đều không có. Hảo, độc, thề độc, nhân tộc tiểu tử, có thể bắt đầu rồi. Đi về phía Tây Tăng ho khan vài tiếng, xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng hiện ra ở trước mặt Tô Nhiên. Tê, nhìn thấy trước mắt một màn, Tô Nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện tại tối sầm đỏ lên hai cái cánh trung gian, có một khỏa đường kính 30 km phân u ác tính, trách không được nhìn ra hỏa này thân thể còng xuống, còn tưởng rằng là lưng còng, nguyên lai là bị u ác tính chèn ép. Ai ta đi, đây cũng quá độc, trách không được này NPC dám cầm cơ quan thần thú làm tiền đặt cược. Bất quá, người anh em nếu như dám đánh bạc liền có tuyệt đối nắm chắc chờ coi hảo. Khách chương.